Chương 910, nữ nhân khóc là thiên kinh địa nghĩa nha. Ngay cả lời đều không cho nói, còn có hay không nhân quyền lạm phúc bá. Làm gì? Câm miệng. Dương Oánh. Ok, Lưu Húc vùi đầu ăn. Trừng Lưu Húc liếc mắt, Dương Oánh quay đầu nhìn Phúc Bá. Phúc Bá, ngươi muốn đi, cái này tại sao có thể, ngươi ít nhất cũng phải để cho ta vì ngươi chuẩn bị một cái vui vẻ đưa tiễn biết ta. Mấy năm nay mặc dù là có dự cảm, thế nhưng, làm Phúc Bá thực sự nói ra muốn ly khai thời điểm, Dương Oánh vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Phúc Bá đứng dậy lắc đầu, nói ra, không cần làm phiền, thật đến lúc đó, ta sợ chính mình sẽ không nhận đi. Mấy năm nay, ta được đến quá nhiều, bây giờ ta nguyện vọng lớn nhất chính là đi về nhà bồi bồi gia nhân của ta. Tiểu thư, không muốn nói thêm nữa, ý ta đã quyết, đêm nay đi liền. Cũng xin tiểu thư nhiều hơn bảo trọng. Ở Dương Oánh ghi nhớ lấy bẩn xỉn ba chính là vẫn bồi bạn nàng, bây giờ, Phúc Ba đúng là muốn rời đi, Dương Oánh cả người tựa như choáng váng vậy nói không nên lời một câu nói. Lạc Nhật ngã về Tây, hoàng hôn dư vị tản, tựa như đang vì rời nhà người chỉ dẫn về nhà đường. Dương gia biệt thự ở ngoài, lúc này cũng là đang ở diễn ra ly biệt một màn. Tiểu thư, không muốn tặng, dừng chân A Phúc Bá xoay người dừng bước, hướng về phía Dương Oánh nói, có rảnh rỗi, ta sẽ trở lại thăm tiểu thư. Ly biệt luôn là thương cảm, nhất là làm hai tình cảm cá nhân đã rất thâm thời điểm, loại này sầu não chỉ biết càng thêm trầm trọng. Dương Oánh tiến lên hai bước, vươn hai cánh tay ôm chặt Phúc Bá, nói ra, ta biết, ta chớ nên làm tiếp giữ lại. Về sau có khó khăn gì lời nói, nhất định phải nói cho ta biết, thuận buồm xuôi gió. Nói xong, buông lỏng ra vây quanh Phúc Bá hai cánh tay, lấy tay che mặt, chạy trở về biệt thự bên trong. Phúc Bá khỏe mắt đã có nước mắt chảy xuống, giơ tay lên lau lau rồi một cái, nói ra, cô ra, ta đi, tiểu thư liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thay thế ta chiếu cố tốt tiểu thư a, ta biết cô ra ngươi không phải người bình thường, ta tin tưởng, cô ra ngươi nhất định có thể thu hoạch tiểu thư phương tâm, ở chỗ này, ta liền trước giờ chúc phúc các ngươi. Lưu Húc yên lặng nhìn cái này vì công ty cống hiến chính mình hơn nửa đời lão nhân, mặc dù rất muốn nói cho hắn biết chính mình tuy là thích Dương Oánh cũng cưới nàng, nhưng là lão bà của mình tuyệt đối không chỉ một người. Nhưng nhìn lão nhân cái kia mối tiêu sợi tóc cùng với thành khẩn nhãn thần, Lưu Húc lời đến khỏe miệng nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nhìn Phúc Bá cái kia mong đợi biểu tình, Lưu Húc thanh âm kiên định nói, ta biết rồi, Phúc Bá. Ngắn ngủi vài, đại biểu là một loại hứa hẹn. Như vậy, đa tạ cô ra. Không người hướng về Lưu Húc túi đầu, Phúc Bá lặng lẽ xoay người, đạp Lạc Nhật dư huy, thân ảnh từ từ tiêu thất. Lầu 2 trên ban công, có bóng người đẹp đẽ yên lặng đứng sướng sướng, chân châu một dạng giọt lệ rốt cục nhịn không được nhỏ. Cái này có thể khổ tiểu thư, mấy năm nay ở bên ngoài vẫn luôn là Phúc Bá đang chiếu cô tiểu thư, cái này chợt vừa đi, tiểu thư khẳng định chịu không nổi, cô ra ngươi đi khuyên nhủ tiểu thư á, đừng làm cho nàng quá mức thương tâm. Lam Di trong mắt cũng là có chút ướt át nói. Nghe xong Lam Di lời nói, Lưu Húc suy nghĩ một chút cũng chính là xoay người tiến nhập trong biệt thự. Gõ một cái Dương Oánh cửa phòng, Lưu Húc nói ra, muốn khóc liền lớn tiếng khóc lên đến đây đi, nam nhân khóc đi đều không phải tội, nữ nhân khóc càng là thiên kinh địa nghĩa nha, ta biết, lúc này ngươi tâm tình thật không tốt, thế nhưng, vẫn là tận lực muốn khắc chế chính mình không nên đi muốn Phúc Bá. Càng muốn, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thương cảm. Kỳ thực, ngươi tâm tình bây giờ ta cũng có thể hiểu được, cách một tiếng cửa được mở ra. Một thân màu xanh nhạt quần áo ở nhà Dương Oánh đôi mắt đẹp rưng rưng xuất hiện tại Lưu Húc trước mắt, nói ra, nếu như ngươi là nghĩ đến cười nhạo ta lời nói, chúc mừng ngươi thành công, ta hiện tại quả thực cực kỳ chật vật. Ngươi nói ngươi lý giải cái gì, ngươi là không phải cho rằng Phúc Bá đi ngươi là được ta ủy vào, ta cho ngươi biết, tuy là chúng ta kết hôn rồi, thế nhưng ta đối với ngươi còn không có thích, ta càng thêm không cần ngươi tới chiếu cố. Ta có thể chiếu cố mình, trước đây có thể, về sau cũng có thể. Nói xong, Dương Oánh chính là muốn đóng cửa lại, đáng tiếc nhưng là bị Lưu Húc chặn lại. Không nên để cho nước mắt ướt nhẹp ngươi áo gối, gối bị nước mắt thấm ướt áo gối chìm vào giấc ngủ nói, đối với ngươi da thịt không tốt, được rồi, ngươi có thể đóng cửa. Nói xong, Lưu Húc quay đầu xoay người rời đi. Dương Oánh hơi nước tràn ngập trong con ngươi xuất hiện một màn mê man, cửa phòng ngủ bị bên ngoài chậm rãi đóng cửa, cả người dựa vào ở trên cửa nước mắt lặng yên chảy xuống, cũng không biết là bởi vì ly biệt sầu não, còn là nam nhân cái kia biến hình quan tâm ngôn ngữ. Thế nào cô ra, tiểu thư khá hơn chút nào không, mắt thấy Lưu Húc tự lầu thượng xuống tới, Lam Di vội vàng tiến lên dò hỏi. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, loại sự tình này chỉ có thể dựa vào chính cô ta, để nàng tự mình một người an tĩnh nghỉ ngơi một đêm a, ngày mai hẳn là thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Ai, tiểu thư cũng đoán mệnh khổ, lão gia cùng phu nhân phải đi trước, nàng vốn là không có thể hưởng thụ bao nhiêu thân tình. Nhìn lầu hai phương hướng, Lam Di cười khổ lắc đầu nói, Mấy năm nay nàng lại là sớm ở thương giới dốc sức làm, thật vất vả công ty có chút phát triển, tiểu thư cũng là ôn tình đi một tí, hiện tại phúc bá vừa đi, sợ là lại còn lạnh nhạt hơn đi xuống. Quên đi không đề cập tới những thứ này, cô ra cũng cùng tiểu thư vội vàng một ngày, sớm đi nghỉ tạm A Lam Di nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Nằm ở trên giường, Lưu Húc nhắm lại con mắt. Chủ nhân hắc hồn Lưu Húc hơi ngẩn ra. Xem ra ngươi gần nhất tu vi tăng mạnh á, cư nhiên cách xa như vậy cũng có thể nói chuyện với ta chủ nhân, nuôi quỷ hồ lô rất nhanh thì có thể thu. Có thể thu không đúng, lần trước đi xem thời điểm, không phải còn chưa thành thục sao? Gần nhất địa mạch khí tức trợn, nuôi quỷ hồ lô đã thành thục rồi. Địa mạch Lưu Húc sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới, lần trước Bạch Tố Trinh nói long mạch muốn chết sự tình, tốt, ta biết rồi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt. Cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.